Chương 1113, mang thai. Không cần. Vân Trạch mặt không thay đổi cự tuyệt nào đó tiểu trợ lý yêu cầu. Chân kỳ, ó ó Vân ca thật vô tình. La Hoa Thành càng là lười phản ứng hàng này, hắn chính là ở biệt thự, cũng sẽ không cùng Trần Kỳ hàng này ở cùng nhau muốn ở, cũng phải sau này cùng vợ hắn mà cùng nhau ở, chỉ bất quá hắn tương lai con dâu bên này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đem mọi người lục tục đưa đi sau, nhìn một phòng bếp bừa bãi, Lâm Nhuế muốn đưa tay tới xử lý, bất quá lại bị Vân Trạch kéo lại. Thả ở đó, ngày mai nhường A-Z tới cho thu thập. Rất nhanh. Mấy cái pháp thuật chuyện. Vân Trạch nhưng không nghĩ nhường Lâm Nhuế mệt đến, hắn kéo Lâm Nhuế tay nhỏ bé, lên lầu, còn tiểu thất bảo đã sớm nhường hắn trở về phòng tắm mau ngủ rồi. Thật ra thì hai cái người đến cũng không có làm gì quá đáng chuyện. Chẳng qua là tại cửa sổ sát đất bên cạnh, rúc vào với nhau, nhìn sáng chói tinh không. Tiểu Nhuế, ngày mai chúng ta đi ngay lĩnh chứng, có được hay không? Ngử Lâm Nhuế gật gật đầu. Nàng còn nghĩ, mới vừa rồi lúc ăn cơm, Vân Trạch nói những lời đó. Lâm Nhuế vẫn là hết sức ưu việt tồn tại, ban đầu ở Thương Lan Đại Lục lên nàng, căn bản không biết bị nam nhân cưng chiều là cảm giác gì. Nhưng là bây giờ, có một người muốn như vậy cưng chiều chính mình. Loại cảm giác này thật đúng là khá tốt. Đang suy nghĩ gì? Vân Trạch thân rồi thân nàng tóc, hỏi nhỏ. Đang suy nghĩ a, ngươi phải thế nào sủng ta? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, trong con ngươi mặt chứa đầy ánh sao, về điểm kia điểm tinh quang chợt lóe, tiết lộ ra một mặt thông minh. Vân Trạch hiếm không được, không nhịn được hôn một cái nàng mắt, trong thanh âm mặt đẻ nén nồng nặc thâm tình. Ngươi lĩnh chứng, có muốn hay không cùng trong nhà nói một chút? Nếu như không nói sang chuyện khác nói, Vân Trạch lo lắng chính mình tối nay cũng không muốn rời đi nàng phòng. Không, là một khắc cũng không muốn rời đi nàng. Lâm Nhuế sợ run mấy giây sau, gật gật đầu, đúng à, ta cho mẹ ta phát điều hẹ chặt đi. Kết quả, Lâm Nhuế cầm lấy điện thoại ra, tin tức còn không có phát ra ngoài. Đến từ mẹ nàng Phương Vũ Lạc điện thoại nhưng trước gọi lại. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, bất quá, hay là tiếp điện thoại. Điện thoại kia một đầu, truyền đến Phương Vũ Lạc có chút hốt hoảng không biết làm sao thanh âm tới. Nhuế Nhuế, ngươi bây giờ còn chưa đi ngủ không có, mẹ, ngươi thế nào? Điện thoại kia một đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, tựa như gồ lên cực lớn dũng khí sau, nói, Nhuế Nhuế, ta mang thai. Sau khi nói xong, Phương Vũ Lạc hết sức hốt hoảng. Nàng nói chuyện đều lời nói không có mạch lạc. Ta cũng không biết mình tại sao sẽ lại mang thai. Phải biết, ta đều hơn 40 rồi a, mặc dù ta sinh đứa bé, có thể ta không có bị người nọ chạm qua, thật sự Nhuế Nhuế, ta không biết làm thế nào, cũng không trách Phương Vũ Lạc sẽ như vậy kinh hoàng thất thố. Ban đầu Hứa Xương Giáng đúng là muốn đụng nàng, nhưng là bởi vì lo lắng bị truyền nhiễm trên bị phong ấn sau thai ách, cho nên Hứa Xương Giáng cuối cùng cũng không có đụng Phương Vũ Lạc. Chớ đừng nói chi là, Phương Vũ Lạc này tiểu trong một năm thời gian, đều là tại Cẩm Thành Lâm gia. Duy nhất cùng nàng từng có quan hệ thân mật nam nhân, chỉ có Lâm Tử Khang. Có thể Lâm Tử Khang lúc trước làm qua giải phẫu, căn bản không có thể còn nữa. Hải tử A nàng đột nhiên này mang thai, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Cho nên Phương Vũ Lạc mới luôn cuống. Nàng không dám nói với bất kỳ người nào. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là cùng con gái nói chuyện này. Thật ra thì tại mở miệng nói sau, Phương Vũ Lạc liền hối hận, nàng lo lắng con gái sẽ suy nghĩ nhiều, có thể hay không cho là nàng người mẹ này mang thai. Đây là chuyện tốt. Tình nha Lâm Nhuế vui mừng nói, ta lập tức phải có em gái nhỏ hoặc là tiểu đệ đệ rồi. Nhuế Nhuế, ngươi không bất ngờ sao?